Ma Vương ngổ ngáo đi học. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi họp băng Hắc Long. Đại ca, tao thấy hay ta cứ đánh trực diện vào hang ổ của bang Đác luôn cho nhanh đi. Chứ cứ ngồi đây bàn tới bàn lui đến bao giờ. Không khéo chúng đang sâu xé địa bàn chúng ta hết rồi. Quân sốt ruột lên tiếng. Ngồi họp cả nửa tiếng mà chưa ra được cách gì để thâu tóm Đác. Thế lại không hay lắm. Dù sao Đác cũng là một bang lớn mạnh trong nước lại thành lập trước bang ta. Họ chưa hẳn động chạm đến ta mà ta đã đánh họ thì không được lòng dân đâu. Thiên lo sợ lên tiếng. Thế phải đợi đến khi họ chiếm hết địa bàn ta. Đánh anh em trong bang chết hết thì mới ra tay chắc. Khang bực mình lên tiếng. Nơi anh quản lý đã có vài anh em bị bang họ đánh nhưng không có lệnh của đại ca nên anh không dám cho người ra đánh lại đành phải nhịn nhục rút. Lui, từ đầu đến cuối ai cũng góp ý tranh luận riêng hắn ngồi im chống tay lên trán suy ngẫm gì đó. Đại ca, giờ sao? Yên, chờ đi, chờ gì vậy? Thật là, có phải đại ca vướng vào tình yêu đâm lú không? Nghe bọn Khang với Quân trêu đều mà hắn không nói gì mà chỉ cười nhẹ khi nhớ đến nó. Trông kìa, thấy gì không? Đại ca vừa cười đấy. Mày có thấy không? Tao lại tưởng tao hoa mắt. Ngày xưa chỉ được thấy đại ca cười nhếch môi ác quỷ thôi mà. Sao giờ trông hiền thế kia? Không biết cô nào làm đại ca cười thế nhỉ? Đại ti thật giỏi. Bla, bla. Bên dưới bọn đàn em lần đầu thấy thủ lĩnh mình cười thì bắt đầu xôn xao từ ngạc nhiên. Hốt hoảng đến thích thú hào hứng rồi lại tò mò về nó. Mọi người xung quanh biểu cảm đủ mọi cảm xúc chỉ vì. Hắn vừa cười. Đại ca thấy chưa? Toàn được dựa mới nhau thôi mà ồn quá. Phải lũ con gái ở đây chắc cái căn cứ này nó sập. Quân bịp tai nhăn mặt phàn nàn với hắn. Tao nghĩ rồi. Đến phải lập thêm cái điều luật trong bang là cấm đại ca cưới. Dù là mỉm, không chắc tao chết quá. Khang hùng hổ tuyên bố. Nghĩ đến cảnh tượng đại ca cười ngoài phố thì lại dùng mình mếu máo. Đại ca này, tao đã chuẩn bị sẵn rồi. Mới dùng được một lần vẫn mới 99. Tiếc lắm nhưng vì tính mạng của tao và mọi người. Xin mày nhận cho. Thiên không biết kiếm đâu cái khẩu trang hình miệng người 3D giơ lên đưa cho hắn. Hắn nhìn cái khẩu trang hình nửa mặt người trông dị dạng mà quay đi luôn. Khỏi, tao cũng có. Hắn cũng giơ cái khẩu trang bò xanh đen lên. Giống nó, để chứng minh cho Thiên xem. Tít, tít, hắn mở tin nhắn ra đọc rồi nhếch môi cười khẩy. Đi, đến lúc rồi. Đi, đi đâu cơ? Phía tây thành phố. Đác đang gây sự bang ta. Hắn chỉ nói ngắn gọn rồi đeo khẩu trang vào ra lấy xe phóng trước. Thật không? Hay quá đến lúc trả thù rồi. Nhịn bấy lâu nay cũng đến lúc xả nhục rồi. Anh em hôm nay chiến đấu hết mình đi. Ha ha ha. Khang và Quân hào hứng kêu gọi anh em rồi cũng lấy xe phóng theo hắn. Chỉ cần thế cũng đủ làm cho khí thế bang hắn tăng lên. Lòng trung thành hòa quyện với lòng nhiệt tình máu chiến sẽ tạo lên một Hắc Long bang gắn kết vững mạnh. Bọn nó vừa mới mang tiếng là nhanh chóng đi đến dấu chấm đỏ mà cứ lượn lách trêu ngươi mấy đôi đang đi trên đường rồi mới chịu đi thẳng. Uầy uầy, có biến. Di ngồi sau xe Linh gọi to để nhỏ phóng lên đi ngang hàng với nó rồi báo thông tin. Tuy suốt quãng đường ngồi sau xe Linh trải nghiệm đủ mọi cảm xúc từ hốt hoảng đến sợ sệt rồi thấy thú vị, cuối cùng cũng ổn định tâm. Lý quen dần với từng vòng lượn lách của bọn nó. Nhưng tay vẫn cầm chắc điện thoại trong tay theo dõi mọi biến của dấu chấm đỏ để báo lại với bọn nó. Sao? Nó vừa phóng vừa quay ra hỏi. Dấu chấm di chuyển. Đi đâu? Phía tây thành phố. Anh đi xa quá. Anh ăn chơi xa quá. Theo hay về, Linh thấy nó chưa quyết đành quay ra hỏi. Đi chứ, hỏng bét, bọn này xa đọa quá rồi. Phải đi theo xem ngoài đấy có gì chứ. Ha ha ha, đùa chứ. Nó hào hứng quay ra gạ gẫm Linh còn nhìn nhỏ ánh mắt thách thức. Mô Phật, bần tăng trước giờ chưa ngán thằng nào. Ha ha, Linh bị khiêu khích cuốn vào đường đua rồi cũng hào hứng tăng tốc. Trong màn đêm, ba đứa hai xe phóng với tốc độ ánh sáng trên đường làm người đi sau phải dựng tóc gáy nhìn theo. Cách chương.